Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 1137 Ếch Xanh Vương Tử. Tiểu công chúa không nghĩ tới chính mình đều phun thành như vậy. Ếch Xanh Vương Tử còn muốn bức bách nàng, nàng lắc đầu khóc nước mắt lưng tròng. Không được, không được. Sẽ rất đau, Ếch Xanh Vương Tử, ngươi như thế nào có thể bỏ được ta chịu này phân đau đớn đâu? Ta là người yêu nhất tiểu công chúa a. Ếch Xanh cũng nói, thân ái tiểu công chúa, ngươi luôn mồm nói yêu ta, vì cái gì không muốn cho ta chia sẻ một chút ngươi tâm đâu? Chẳng lẽ ngươi nguyện ý ngươi vương tử cả đời đều là một con ếch xanh sao? Chẳng lẽ ở ngươi trong lòng, ngươi một chút tâm so ngươi yêu nhất người còn muốn quan trọng sao? Tiểu công chúa bị ếch xanh từng tiếng hỏi chuyện hỏi cũng không nói ra được. Nhưng nàng thật sự không muốn đem chính mình tâm cắt một chút cấp ếch xanh vương tử. Nàng rũ đầu ô ô ô khóc thút thít, thương tâm đến cực điểm. Thực xin lỗi, ếch xanh vương tử, ta còn không thể tiếp thu chuyện như vậy. Cho ta một chút thời gian ngẫm lại hảo sao? Nàng nhìn xấu xí vô cùng ếch xanh vương tử, chịu đựng ghê tởm chi ý lại nói, ếch xanh vương tử, ngươi có thể rời đi làm ta yên lặng một chút sao? Ếch xanh vương tử ngửa đầu dùng hắn cặp kia cổ khởi hai con mắt bình tĩnh nhìn tiểu công chúa. Thân ái tiểu công chúa, ta ở thật lâu phía trước liền thích ngươi, thích ngươi thích đến nguyện ý vì ngươi làm bất luận cái gì hết thảy sự tình. Chính là ngươi liền không thể vì ta, đem ngươi tâm cho ta một chút sao? Ngươi vì cái gì còn nếu muốn tưởng tượng đâu? Chẳng lẽ ta ở ngươi đáy lòng thật sự một chút đều không quan trọng? Không, không, tiểu công chúa che lại chính mình lỗ tai khóc thút thít. Không phải ngươi tưởng như vậy, ta thực ái ngươi, ta thật sự thực ái ngươi, chính là ta sợ đau. Thỉnh tha thứ ta yếu đuối đi ếch xanh vương tử. Ta thật sự sợ quá đau. Ếch xanh vương tử chậm rãi cúi đầu. Chính là ta không thể đợi a. Hắn chân thân bị các lô vương tử chém giết. Chỉ có được đến tiểu công chúa một chút tâm mới có thể tiếp tục khôi phục nhân loại bộ dáng. Cũng mới có thể có năng lực mang tiểu công chúa rời đi nơi này một lần nữa tìm cái không ai nhận. Thức địa phương quá thượng hạnh phúc vui sướng sinh hoạt, chính là hắn tiểu công chúa. Hắn nhìn lớn lên tiểu công chúa, vì nàng hắn mới muốn biến thành người, mới nghĩ đến nhân loại này thế giới. Hắn cho rằng tiểu công chúa cùng hắn giống nhau cũng thật sâu yêu hắn, nhưng chân tướng như thế tàn. Khốc, hắn ý đồ lại lần nữa dùng hèn mọn cầu xin giống nhau thanh âm thỉnh cầu tiểu công chúa. Thân ái tiểu công chúa, chỉ là đau một chút liền sẽ không đau. Thật sự, không có ngươi tưởng tượng như vậy đau. Ngươi tâm cũng sẽ thực mau liền trường hảo. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh giống như trước đây. Tiểu công chúa không đợi ếch xanh vương tử nói xong liền thét chói tai đánh gãy ếch xanh vương tử. Nàng không hiểu nàng đều như vậy thương tâm khổ sở. Vì cái gì ếch xanh vương tử còn muốn như vậy bức bách nàng. Không, không, lòng đang ta trên người. Ngươi như thế nào có thể biết được ta không đau? Ếch xanh vương tử thất vọng rũ xuống mí mắt, nhào vào chính mình hoa lệ trên giường lớn khóc thút. Thít tiểu công chúa khóe mắt, quét đến ếch xanh vương tử nhảy ra ngạch cửa. Đáy lòng vô lý do thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu công chúa anh khóc thút thít thời điểm. Vương tử cùng Minh ca cùng với tiểu công chúa cha mẹ thân cũng cùng về tới trong vương cung, không. Nghĩ tới chân chính vương tử thế nhưng bị mụ phù thủy vây ở giếng bên trong. Mà cái gọi là ếch xanh vương tử tác có khả năng là mụ phù thủy. Đại gia tất cả đều mãnh liệt chiếu ếch xanh vương tử cùng tiểu công chúa trụ trong cung điện đi. Đến, tiếng cung điện. Vừa lúc thấy được trên giường nằm bò tiểu công chúa thương tâm khóc giống bộ dáng. Trong cung điện lại không có ếch xanh vương tử bóng dáng, tiểu công chúa cha mẹ thân ôm nhà mình. Tiểu nữ nhi nhìn từ trên xuống dưới, vạn hạnh chính mình nữ nhi còn hảo hảo. Tiểu công chúa nhìn đến phụ mẫu của chính mình tới tức khắc tự tin 10 phần. Tiếng khóc cũng lớn hơn nữa. Có phụ mẫu của chính mình ở, Ếch Xanh vương tử khẳng định sẽ không lại yêu cầu nàng moi tim, khóc sướt mướt. Tiểu công chúa vừa nhấc đầu nhìn đến đứng ở cửa các lô vương tử, lập tức nước mắt chung mang cười, vẻ mặt kinh hỉ kêu: "Vương tử, vương tử!" Nàng Ếch Xanh vương tử lại biến thành người, như vậy cũng không cần muốn nàng tâm, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, chỉ cảm thấy đứng ở ngạch cửa ngoại Ếch Xanh vương tử hôm nay đặc anh tuấn đặc uy vũ, ăn mặc mỹ lệ quần áo, giống như một con hoa hồ điệp giống nhau chiều chiều các lô vương tử chạy tới tiểu công chúa. Ở trải qua ngạch cửa thời điểm bởi vì chạy quá nhanh mà vướng ngã. Vừa lúc liền chiều các lô vương tử trong lòng ngực đánh tới, các lô vương tử sườn dịch một bước, tiểu công chúa liền nhào vào các lô vương tử phía sau Minh Ca trong lòng ngực, cố tình tiểu công chúa phản xạ hình cung có điểm trường, còn ở dùng kiều mỹ thanh âm anh khóc thút thít: "Vương tử, vương tử, ngài rốt cuộc đã trở lại, ta rất nhớ ngươi, ta rất nhớ ngươi." Minh Ca vỗ vỗ tiểu công chúa bả vai: "Tiểu công chúa, thỉnh ngài dịch một chút ngài ngực, nó cộm đến ta thở không nổi." Tiểu công chúa nước mắt lưng tròng mở to con mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mắt Minh Ca, ngay sau đó thét chói tai: "Ngươi cái này tiện nữ nhân, dựa vào cái gì chạm vào ta? Ta hôm nay xuyên chính là ta thích nhất quần áo, ngươi chạm vào ô uế nó." Minh Ca cũng nghiêng người, trên tay không giấu vết đẩy, còn ở trách cứ Minh Ca, tiểu công chúa liền phát gục ở trên mặt đất. Tiểu công chúa thích nhất quần áo hoàn toàn ô uế, các lô vương tử tiến lên kéo lại Minh Ca tay. Tiểu công chúa còn tưởng rằng các lô vương tử là muốn đỡ nàng đâu, không nghĩ tới lại chỉ là lôi kéo Minh Ca tay đứng ở một bên. Ủy khuất lại thương tâm tiểu công chúa ô ô ô khóc thút thít. Này mỹ lệ thanh âm làm chim chóc nhóm đều sắp chảy xuống thống khổ nước mắt. Vương tử, Ếch Xanh vương tử, ngươi làm sao vậy? Nữ nhân này như thế xấu xí, nàng vừa mới còn đẩy ta một phen, tâm tư càng là ác độc thực, ngươi vì cái gì còn muốn đi chạm vào nàng? Thương tâm vô cùng tiểu công chúa liền bò dậy, sức lực cũng chưa. Ếch Xanh vương tử nói qua muốn cùng nàng hạnh phúc vui sướng cả đời, chính là ngắn ngủn thời gian, Ếch Xanh vương tử như thế nào liền đi kéo người khác tay. Nàng không nghĩ ra, cũng thực ủy khuất, các lô vương tử lại dường như nghe không được giống nhau. Cùng Minh Ca cùng nhau vào trong cung điện, thuận tiện hỏi một bên người hầu: "Ếch Xanh vương tử đi nơi nào? Các người có hay không nhìn đến hắn đi ra ngoài? Hoặc là có hay không nhìn đến một con ếch xanh?" Mọi người đều lắc đầu. Các lô vương tử cùng Minh Ca ở trong cung điện dạo qua một vòng không có tìm được Ếch Xanh vương tử. Suy đoán Ếch Xanh vương tử phòng trưng là được tiếng gió trộm đi. Nhưng thật ra Minh Ca nói không chừng Henry có thể biết được Ếch Xanh vương tử rơi xuống đâu. Vì thế các lô vương tử cùng Minh Ca cùng nhau ở người hầu dẫn dắt hạ ra cung điện. Tiểu công chúa đã từ trên mặt đất đứng lên, nàng còn muốn chiều các lô vương tử đánh tới đâu, các lô vương tử mắt tật thân mau né tránh nàng: "Ta cũng không nhận thức ngươi, thỉnh ngươi rụt rè một chút." Dứt lời lôi kéo Minh Ca nghênh ngang mà đi. Chỉ còn lại có tiểu công chúa ủy khuất nhìn phía các lô vương tử cha mẹ thân, quốc vương cùng vương hậu khẳng định sẽ không muốn một cái đã cùng nam nhân khác. Nga vẫn là cái Ếch Xanh, đã cùng Ếch Xanh ở bên nhau XO quá con dâu a. Bọn họ lập tức liền tuyên bố, Ếch Xanh vương tử là giả mạo, ngươi cũng không hề là quốc gia vương phi. Còn thỉnh ngươi cùng ngươi cha mẹ thân cùng nhau trở về đi. Cần thiết ra mặt dày hậu kêu một tiếng: "Cầu vé thằng A43." Hết chương.